Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 68, đen kịt bên dưới. Đang, cự kiếm cùng trường mâu tấn công. Đặc biệt kim loại chấn động tiếng hót truyền khắp toàn bộ Salon thành phố trung tâm quảng trường. Hư huyễn bóng người như cùng là cọc gỗ giống như vậy. Hơn nửa thân thể bị đập vào mặt đất, tự thân sức mạnh, cuồng vọng chi ngữ. Trọng lượng, cùng từ chỗ cao hạ xuống tăng tốc độ, nhưng tần nhiên đòn đánh này đã sớm vượt quá tự thân đỉnh cao. Càng trọng yếu hơn chính là, đứng ở chỗ cao xúc thế đã lâu tần nhiên, có thể không đơn thuần là như vậy một đòn, cháy hừng hực huyết mạch lửa. Ở tần nhiên dựa vào lực phản chấn, bay lên không xoay người chớp mắt, liền bị bắn về phía hư huyễn bóng người. Hô, liệt diễm bốc lên. Nhưng cũng khó nén đầy trời chân ảnh, bách liệt cước, bóng mờ đỉnh đầu bầu trời, phảng phất là bị tần nhiên đá chân bao phủ, một hóa mười, mười hóa trăm, một chân đón lấy một chân, một nhanh chân qua một chân mạnh hơn một chân, tay không đánh lộn, siêu phàm hai chân đánh lộn, Pessica đá chân thuật, xúc lực, hai hạng kỹ năng đặc hiệu lẫn nhau chồng chất, nhường tần nhiên sức mạnh. Nhanh nhẹn không chỉ có vượt qua tự thân, càng làm cho công kích này trở nên dường như sóng to gió lớn. Không có bất kỳ dừng lại, liền như vậy đem thiêu đốt hư huyễn bóng người nhấn chìm. Phảng phất biến thành cho bụi, nhưng thân ở giữa không trung tần nhiên, nhưng là mũi chân nhẹ chút. Mô đi nhảy lên, mô đi dày, lên u ánh sáng lóe lên. Trước một khắc còn cuồng bạo dường như núi lửa phun trào tần nhiên. Thời khắc này liền tao nhã dường như chim mà lên. Vèo, một cái từ trong hư không đâm ra trường mâu. Trà tần nhiên đáy dày mà qua. Nắm giữ nam nhân, sư tử, đầu rắn lô hư huyễn bóng người từ trong hư không chạy trốn ra. Ba viên không giống đầu. Ba đối với khác nhau con mắt. Gắt gao nhìn chòng chọc tần nhiên. Thẩm phán, hư huyễn bóng người lại một lần quát. Nhưng đối mặt tần nhiên phất tay chém xuống. Cuồng vọng chi ngữ, nhưng lại một lần biến mất rồi. Tần nhiên từ giữa không trung hạ xuống. Hắn cẩn thận nhìn về phía đã từng lụi bại thần miếu, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua cái kia phó tranh vẽ. Tần nhiên cả người vẻ mặt lại nghiêm nghị một phần. Hắn có thể khẳng định cái kia hư huyễn bóng người cũng không phải thần linh. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có quan hệ, mà căn cứ hắn đã nắm giữ thần bí tri thức. Phàm là cùng thần linh, dính líu quan hệ đồ vật. Sinh vật đều không phải dễ chọc. Vừa điện quang lửa thạch giống như giao thủ đủ để chứng minh tất cả. Hắn thủ thế chờ đợi. Hư huyễn bóng người vội vàng ứng đối. Nhưng vẫn là không phân cao thấp cục diện. Nhiễm thần linh, khí tức. Sức mạnh kẻ địch sao. Ngoặc kép, tần nhiên hít một hơi thật sâu. Hắn không có lùi bước. Đang lựa chọn trước mắt con đường thời điểm. Tần nhiên liền đã sớm biết theo phó bản số lần tăng cường. Hắn sớm muộn cũng sẽ đối mặt trình độ như thế này kẻ địch. Không phải là một cái nhiễm thần linh khí tức. Sức mạnh kẻ địch, mà là chân chính ý nghĩa lên thần linh. Làm tốt chuẩn bị tâm lý. Liền chân chính thần linh tần nhiên đều không e ngại. Huống hồ là một cái thấp kém hàng giả. Vù, cuồng vọng chi ngữ. Lên yêu dị màu đỏ theo tần nhiên nội tâm mà tỏa ra. Thân kiếm không được run run. Vang lên dễ nghe kiếm reo. Ở tần nhiên nghe tới dễ nghe. Ở nguyên tội nghe tới tán đồng. Ở màu đen phụ năng lượng trong hoàn cảnh. Có vẻ cực kỳ phù hợp âm thanh. Nhưng âm thanh như thế ở hư huyễn bóng người nghe tới nhưng là triệt để khinh nhờn thanh âm. Thẩm phán. Dị đoan. Tội nhân. Hư huyễn bóng người từ trong hư không bước ra. Rơi vào thần miếu trên nóc nhà. Thuộc về nhân loại sọ đầu của nam tử cái thứ nhất cao giọng hô. Đón lấy là sư tử. Sau đó là rắn. Làm ba đạo âm thanh hội tụ đồng thời điểm. Chỉnh tòa thần miếu bắt đầu rồi run rẩy. Cái kia loang lổ vách tường. Bắt đầu cấp tốc bóc ra. Tràn đầy năm tháng vết tích trên cây cột hiện ra từng tia hào quang màu vàng óng. Cái kia phó tranh vẽ càng là vào đúng lúc này hòa tan. Liên quan chỉnh tòa thần miếu. Vô số năm sau, còn sót lại trong đó một chút xíu sức mạnh. Bị kích phát rồi. số thanh từ chân trời truyền đến, xua tan phụ năng lượng mang đến hắc ám. Một vệt trong suốt vầng sáng tản dưới, rơi vào hư huyễn bóng người lên, hòa tan thần miếu, như cùng là phun xi măng giống như vậy. Tiến vào cái kia nguyên bản chỉ so với thường nhân cao nửa người hư huyễn bóng người bên trong. Nhất thời nhường thân ảnh kia bắt đầu cấp tốc bắt đầu bành trướng. Vốn là lơ lửng không cố định thân thể, cũng biến thành càng ngày càng ngưng tụ. Điểm lân quang đột ngột xuất hiện ở trước người của nó. Một cái lại một cái linh hồn từ quỷ hỏa bên trong hiện thân. Bọn họ run run rẩy rẩy ngã quỵ ở mặt đất. Cái trán gắt gao sát mặt đất. Từng cái trong miệng sám hối tự thân các loại sai lầm. Nhỏ đến lời nói dối lừa dối. Lớn đến giết người phóng hỏa. Nhỏ bé bị quất. Lớn bị bỏng. Càng nhiều ăn mặc giáp vàng. Cầm trong tay các loại hình cụ bóng mở từ cái kia khổng lồ. Từ từ ngưng tụ thân thể bên trong đi ra. Chúng nó là chấp hành giả. Chấp hành hình phạt. Cùng với đuổi bắt. Một người mặc giáp vàng bóng người đi vào mặt đất. Một giây sau, này bóng người liền mang theo một người linh hồn xuất hiện. Ba Ly, đã từng đem người tấn công qua thánh đường đảo tướng quân. Giờ khác này, vị tướng quân này là mờ mịt. Hắn chất phác quỳ ở đó. Mãi đến tận bị roi ra quật sau, mới lớn tiếng nghĩ lại lên. Ta không nên ruồng bỏ cùng Brett mình ước, nhường hắn bước vào cạm bẫy. Ta không nên ở 2567 sự tình lên. Cố ý nói dối Brett, dẫn đến hắn thất bại. Ta không nên hướng về 2567 mật báo. Nhường hắn chiếm hết thượng phong. Ngoặc kép chấm chấm, một câu đón lấy một câu. Phảng phất là sám hối. Nhường mắt thấy tất cả những thứ này Tần Nhiên chân mày cau lại. Quả thế, Tần Nhiên đáy lòng thầm nói. Ở cái kia đội luyện kim cải tạo chiến sĩ trên người hắn không có tìm được cái gì đặc thù. Có giá trị vật phẩm. Thế nhưng ở những này luyện kim cải tạo giả thân thể hình xăm bên trong. Hắn nhưng tìm tới không ít có giá trị manh mối. Trải qua sắp xếp, Tần Nhiên không chỉ có biết rồi Brett kế hoạch. Hơn nữa còn biết rồi Brett lai lịch. Phía nam quốc gia cổ, Roland phe phái người dẫn đầu một trong. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn chính là biết rõ Brett kế hoạch sau. Hắn thông dòng ứng đối. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Bất quá, Tần Nhiên cũng không nghĩ tới thân là Roland phe phái người dẫn đầu một trong Brett. Còn có tương tự triệu hoán thần linh, sức mạnh. Này cùng hắn biết rõ cung dưỡng tà mị Roland phe phái nhưng bất đồng. Trong đó tất nhiên có hắn không biết sự tình. Nhưng những này đều không trọng yếu. Hắn nhìn liệt diễm xuất hiện ở ba ly trên người. Vị tướng quân này kêu rên lên. Đồng thời, cũng tựa hồ tỉnh táo lại. Hắn lớn tiếng chửi bới. Brett, ngươi cái này xảo trá khốn nạn. Ngươi nhất định sẽ không chết tử tế được. Ngoặc kép chấm chấm, nguyền rủa thanh càng ngày càng yếu. Mãi đến tận ba ly linh hồn biến mất không còn tăm hơi. Làm xong tất cả những thứ này. Cái kia chủ đạo tất cả thần linh. Ba viên khác nhau đầu. Ba đối với khác nhau con mắt toàn bộ đều tập trung Tần Nhiên. Tội nhân, tiếp thu thẩm phán đi. Vang dội dường như sét đánh âm thanh vang vọng bầu trời. Vô số giáp vàng vệ binh, phảng phất như thủy triều nhằm phía Tần Nhiên. Tựa hồ trước tiên liền muốn đem Tần Nhiên nhấn chìm. Nhưng chúng nó nhưng gặp phải vượt quá tưởng tượng lực cản. Sắc, dục, tham lam, bạo ăn, lười biếng, phẫn nộ, đố kỵ, ngạo mạn bày cái bóng người che ở Tần Nhiên trước người. Bảy đạo tà dị khí tức liên quan rất nhiều màu đen phụ năng lượng phóng lên trời. Bảy đạo màu đen, dường như long quyền, dường như thú thủ, càng dường như hơn quái thú. Một chỉ nắm giữ bảy cái đầu bàng đại quái vật. Hống, một tiếng gào thét, liên miên giáp vàng vệ binh như bọt biển bình thường phá diệt. Càng có hay không hơn số khí lưu màu đen như mũi tên giống như vậy. Bắn về phía cái kia thần linh. Đứng tại chỗ động cũng không nhúc nhích Tần Nhiên trên mặt mang theo hờ hững nhìn tất cả những thứ. Này, sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia thần linh. Tần Nhiên có thể thấy rõ ràng, tên là phẫn nộ tâm tình xuất hiện ở trên mặt của đối phương. Điều này làm cho Tần Nhiên khóe miệng không nhịn được cong lên. Cảm tạ ngươi xuất hiện ở ta, sân nhà, bên trong. Hàng giả, từng chữ từng câu, lún vào đáy lòng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.